Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, 10 năm mài một kiếm. Đến bờ biển Tây Tuyến, Diệp Hàn trực tiếp tế ra Thanh Vân, hướng về Tây Đại Lục bay đi, có Tinh Hà Đại Điện. Hắn không lại dùng lo lắng hội ở trên biển lạc đường vấn đề, mà lại cho dù là tại điều khiển phi hành khí quá trình bên trong. Diệp Hàn vẫn như cũ có thể tiến vào tháp chủ không gian cùng y nhân song tu. Hắn chỉ cần phân ra một tia thần thức khống chế phi hành khí là được rồi. Sau 3 tháng, Diệp Hàn đến Tây Đại Lục, mà 3 tháng này thời gian, Diệp Hàn tu vi đã theo linh thể cảnh một tầng đột phá đến linh thể cảnh tầng 4. Y nhân thì chậm chậm một chút, chỉ là theo linh thần cảnh tầng 3 đột phá đến linh thần cảnh tầng 4. Đến Tây Đại Lục, Diệp Hàn mới hiểu được vì sao Tây Đại Lục thích hợp luyện thể. Nơi này hoàn cảnh thật là cực đoan ác liệt. Cho dù là tại bờ biển, nơi này cũng khắp nơi đều là cát bay đá chạy. Cuồng phong cuốn lên cát đá phá ở trên người trong nháy mắt cọ sát ra từng đạo vết máu. Nồng đậm hoang nguyên tố đã không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Cơ hồ nửa bước khó đi mặt đất. Để Diệp Hàn nhớ tới Thiến Hồ Học Viện đan tháp một tầng cái kia tử vong chi cảnh. Nơi này tự hồ ngay tại hướng tử vong chi cảnh dựa sát vào. Nhưng là Tây Đại Lục phía trên y nguyên có nhân loại người tu hành. Để Diệp Hàn chấn kinh là, những nhân loại này người tu hành lại đại bộ phận đều lĩnh ngộ hoang nguyên tố. Bọn họ một bên chống cự hoang nguyên tố, một bên tại trong bão cát thối luyện thân thể. Loại hoàn cảnh này Diệp Hàn đương nhiên sẽ không để y nhân đi ra. Hắn một thân một mình hành tẩu tại trong hoang mạc, tìm kiếm lấy hắn muốn tìm đồ vật. Chỉ là cái này một tìm cũng là thời gian một năm. Thời gian một năm bên trong, Diệp Hàn đi khắp toàn bộ Tây Đại Lục. Ngay tại hắn sắp muốn từ bỏ thời điểm, một cái kém chút liền bị hắn xem nhẹ địa phương. Còn thật để hắn tìm tới một miệng hàn đàm. Diệp Hàn không nói hai lời thì dọn đi hàn đàm. Trong hàn đàm hỗn độn chi khí cũng tự nhiên bị Diệp Hàn bỏ vào trong túi. Như vậy Tây Đại Lục hành trình cũng là kết thúc. Năm thứ hai bên trong, Diệp Hàn lại từ Tây hướng Đông, đi qua Hoàn Nam Hải vực cùng Đông Hải, trực tiếp đi Đông Đại Lục. Đông Đại Lục linh khí nồng đậm, thích hợp tu luyện. Người ở đây chỉ tôn trọng tu vi. Cho nên Đông Đại Lục tu sĩ tổng thể tu vi so trung vực còn cao hơn một số. Đông Đại Lục không có hoang vực, cũng không thấy hoang nguyên tố hoành hành địa phương. Diệp Hàn tại Đông Đại Lục tầm tìm thật lâu đều không nhìn thấy hàn đàm cái bóng. Bất quá cuối cùng Diệp Hàn vẫn là tại Hải Lý phát hiện manh mối. Đông Đại Lục có một vùng biển, được xưng là Tử Hải. Cái này Tử Hải bên trong không có sinh linh. Vẫn là trong biển sinh linh cấm địa. Phàm là tiến vào bên trong hải yêu không ai sống sót. Cho dù là tu vi cao sâu nhân loại, cũng có rất ít người dám xông vào nhập tử hải. Bất quá vì tìm tới hàn đàm, Diệp Hàn cuối cùng vẫn mạo hiểm tiến tử hải. Tử hải quả nhiên không có để hắn thất vọng. Tại tử hải đáy biển hài cốt trong đống, Diệp Hàn tìm tới dấu ở phía dưới hàn đàm. Đến tận đây, Tứ Đại Lục phía trên 4 cái hàn đàm tất cả đều bị Diệp Hàn thu vào tháp chủ không gian. Hắn cũng bởi vậy thu hoạch 3 đoàn hỗn độn chi khí. Mà lúc này, Diệp Hàn tu vi đã đến linh thể cảnh đại viên mãn. Y nhân tu vi lại vẫn chỉ là tại linh thần cảnh tầng 6. Bất quá đối với hơn 2 năm thời gian có thể có thật lớn như thế thu hoạch. Hai người đều hết sức hài lòng. Diệp Hàn cùng y nhân quyết định. Tiếp xuống tới thời gian, bọn họ đem dốc lòng tu luyện, không đến linh chân cảnh tu vi, tuyệt không xuất quan, có 4 chiếc trong hàn đàm linh khí, lại thêm Diệp Hàn trên thân mấy đầu linh mạch, hai người căn bản không cần lo lắng song tu cần thiết linh khí không đủ. Chỉ là đột phá linh chân cảnh gì khó khăn, vì có thể tiết kiệm thời gian, Diệp Hàn không tiếc lại hoa thời gian nửa năm, đem trận vương nét chữ nghiên cứu mấy lần. Lại thêm chính hắn cảm ngộ, cuối cùng Diệp Hàn lĩnh hội cấp 9 trận pháp, đồng thời đem trận vương bút ký bên trong nâng lên trung cực trận pháp. Thời gian trận pháp bố trí đi ra. Thời gian trận pháp là một loại có thể trì hoãn thời gian trôi qua trận pháp. Ngồi tại thời gian trong trận pháp tu luyện, có thể thật to tiết kiệm thời gian. Bất quá cấp 9 trận pháp chung quy là linh trận, mà không phải tiên trận. Diệp Hàn bố trí cấp 9 thời gian trận pháp. Trong trận pháp một năm chỉ tương đương với ngoại giới hơn một tháng thời gian. Bất quá dù là như thế, cũng đã rất không tầm thường. Dạng này một cái trận pháp như là truyền đến ngoại giới. Không biết muốn nhắc lên hạng gì chấn động. Có thời gian trận pháp, Diệp Hàn cùng y nhân rốt cục có thể an tâm bế quan tu luyện. Mà bọn họ tu luyện, đương nhiên là âm dương song tu. Thời gian trong trận pháp, một năm qua đi, Diệp Hàn theo linh thể đại viên mãn đột phá đến linh thần cảnh một tầng. Y nhân đột phá đến linh thần cảnh 7 tầng. Năm thứ 2, Diệp Hàn đột phá đến linh thần cảnh tầng 5. Y nhân thì đột phá đến linh thần cảnh 8 tầng. Năm thứ 3, Diệp Hàn rốt cục bắt kịp y nhân. Đột phá đến linh thần cảnh tầng 9. Y nhân tự nhiên cũng linh thần cảnh tầng 9. Năm thứ 4, Diệp Hàn cùng y nhân đều đến linh thần cảnh đại viên mãn. Năm thứ 5, hai người vẫn như cũ là linh thần cảnh đại viên mãn. Năm thứ 6, năm thứ 7, mãi cho đến năm thứ 8. Diệp Hàn cùng y nhân rốt cục song song đột phá đến linh chân cảnh. Để cho hai người kinh hỉ là, đến linh chân cảnh về sau, hai người song tu tốc độ bởi vì hỏa linh biến hóa lần nữa phát sinh chất bay vọt. Vẻn vẹn thời gian 2 năm, cũng chính là năm thứ 10, Diệp Hàn cùng y nhân tu vi tất cả đều đạt tới linh chân cảnh đại viên mãn. Mà hỏa linh đến tột cùng phát sinh cái gì, Diệp Hàn cũng không nghĩ ra. Hắn chỉ biết là hỏa linh hỏa diễm đã biến thành kim sắc. Mà loại ngọn lửa màu vàng óng này sinh ra thuần dương chi khí. Mới là Diệp Hàn cùng y nhân tu vi có thể bay vọt nguyên nhân chủ yếu nhất. Tựa hồ loại ngọn lửa màu vàng óng này chính là vì song tu mà sinh ra. 10 năm, thời gian trong trận pháp 10 năm, tương đương với ngoại giới 1 năm. Làm Diệp Hàn cùng y nhân rốt cục đi ra tháp chủ không gian lúc. Bọn họ quả thực không thể tin được. Bọn họ vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 1 năm. Liền để lẫn nhau tu vi đạt tới trên phiến đại lục này đỉnh phong. Tu vi tăng lên cùng thực lực tăng cường. Để Diệp Hàn thần thức phát sinh chất bay vọt. Hắn không biết hắn thần thức đã cường đại cảnh giới gì. Nhưng là cơ hồ tại đi ra tháp chủ không gian trong nháy mắt. Hắn liền thấy trong không gian tồn tại tất cả nguyên tố. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, hoàng. Diệp Hàn trong nháy mắt lĩnh ngộ tất cả nguyên tố. Hắn nhắm mắt lại, vẫy tay một cái. Giữa thiên địa một loại nào đó nguyên tố tựa như cùng bách điểu triều phượng đồng dạng hướng về hắn. Vọt tới, lật tay ở giữa, những cái kia nguyên tố trong nháy mắt thì ngưng tụ thành một đạo hủy thiên diệt địa công kích. Sơn băng địa liệt, sông cạn đá mòn, thiên địa vì chi biến sắc, nguyên tố, lại cường đại như thế. Diệp Hàn đưa tay trong hư không vạch một cái, một đạo không gian vết đen trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mắt. Diệp Hàn một cái lắc mình liền chui vào. Hắn trong nháy mắt liền biến mất ở vùng trời này. Gặp Diệp Hàn biến mất, y nhân cười cười, giơ tay lên đồng dạng ở trong không gian vạch ra một đạo vết đen. Cũng chui vào, Diệp Hàn cùng y nhân xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã tại Nam Đại Lục, nhìn lấy dưới chân đất đai. Diệp Hàn trong lòng tràn ngập phóng khoáng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được chỉ xích thiên nhai tránh thức cảnh giới. Đây mới thực sự là cường đại. Diệp Hàn thần thức trong nháy mắt phóng thích mà ra. Nam Đại Lục đại bộ phận địa phương hắn đều có thể nhìn một cái không sót gì. Hắn nhìn đến hắn người nhà. Nhìn đến trong bóng tối thủ hộ tại Diệp gia xích ảnh. Huyền Quy, Bất Tử Điểu, Băng Long cùng Linh Viên. Cùng với sớm đã đột phá đến linh thể cảnh xích huyết. Người nhà mạnh khỏe, Diệp Hàn trong lòng nhất thời thở phào. Hắn nhìn lấy y nhân, trên mặt tràn ngập cảm kích. Nếu như không là gặp phải y nhân, bất quá không phải y nhân cái kia cường đại song tu công pháp, hắn lại làm sao có thể nhanh như vậy đột phá đến đỉnh phong. Y nhân, là thời điểm đi tiên phủ môn. Y nhân cười lấy gật gật đầu. Diệp Hàn cảm kích có thể gặp được đến nàng. Nàng lại không làm sao không cảm kích gặp phải Diệp Hàn. cái này đem nàng theo thống khổ trong lồng giam cứu ra nam nhân. Là nàng cả đời lớn nhất may mắn. Làm Diệp Hàn cùng y nhân xé rách không gian. Xuất hiện tại tiên phủ môn vùng không gian kia trong khu vực lúc. Tiên phủ môn như lâm đại địch. Thẳng đến bắt đi Tình Hương cái kia bà điên nhận ra người là Diệp Hàn lúc. Nàng quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Nếu không phải tiên phủ môn tiền đồng còn tại Diệp Hàn trên thân. Nàng cơ hồ đã sắp quên Diệp Hàn cái này người. Tiên phủ môn cao thủ như mây. Đơn linh chân tầng 9 cường giả thì có mấy cái 10 vị. Mà lúc trước bắt đi Tình Hương lão bà tử. Càng là linh chân cảnh đại viên mãn tu vi. Thế mà nhiều như vậy linh thật tu sĩ. Lại tại Diệp Hàn tiện tay ở giữa bày ra thực lực cường đại trước mặt. Không thể không vẻ mặt vui cười đón chào. Lấy khách quý thân phận đối đãi. Diệp Hàn căn bản không có cho những thứ này người sắc mặt tốt. Hắn đến tiên phủ môn mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là mang đi Tình Hương. Nếu như nói còn có cái thứ hai mục đích. Cũng là mang đi tiên phủ môn bảo tàng. Tiên phủ môn bắt đi Tình Hương. Cũng nên vì loại hành vi này trả giá đắt. Để Diệp Hàn cùng y nhân thở phào là. Tình Hương hết thảy mạnh khỏe. Còn bị tiên phủ môn tôn làm thánh cô. Tu vi càng là đạt tới linh thể cảnh đại viên mãn. Duy nhất để Diệp Hàn phẫn nộ là. Tình Hương quả nhiên bị bức bách tu luyện trảm tình công pháp. Mà lại chặt đứt chính là cùng nàng đối Diệp Hàn cảm tình. Cho nên lần nữa nhìn thấy Diệp Hàn. Tình Hương như là nhìn thấy người qua đường. Tình Hương trảm tình để Diệp Hàn cơ hồ rơi vào điên cuồng. Hắn trực tiếp đem tiên phủ môn bao quát lão bà tử kia ở bên trong 11 vị linh chân cảnh cao. Thủ đánh thành trọng thương. Tại Diệp Hàn bức bách phía dưới. Lão bà tử kia rốt cục đem báo đáp ân tình biện pháp nói ra. Nguyên lai Tình Hương chặt đứt cảm tình bị nội trú tại một gốc hoàn tình thảo phía trên. Lão bà tử kia giao ra Tình Hương hoàn tình thảo. Tình Hương phục dụng về sau. Rốt cục cùng Diệp Hàn có thể nhận nhau. Tình Hương khôi phục, y nhân cũng từ đáy lòng cao hứng. Không biết nàng tại Tình Hương bên tai nói cái gì. Để Tình Hương mặt trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng. Mà thật vất vả mới nhìn thấy Tình Hương Diệp Hàn. Vừa vào Tình Hương khuê phòng cũng là một tháng thời gian. Trong một tháng này hắn cùng Tình Hương đều không có đi ra ngoài. Cũng không biết đang làm những gì. Làm Tình Hương đi ra khỏi cửa phòng thời điểm. Nàng đã muốn độ linh thần cảnh lôi kiếp. Nhìn lấy khí chất không chút nào thua tại chính mình Tình Hương một mặt hồng nhuận phơn phớt đi ra. Độ kiếp, y nhân trên mặt nhất thời một trận cười xấu xa. Nhìn lấy y nhân làm xấu ánh mắt, Tình Hương càng là xấu hổ chính là không chịu nổi. Tiên phủ môn lão bà tử kia tên là Độ Nga. Độ Nga gặp Diệp Hàn xấu Tình Hương thuần nguyên chi thân. Nàng nhất thời tiếng oán than dậy đất. Tình Hương tuy nhiên báo đáp ân tình, nhưng nàng thủy chung vẫn là tiên phủ môn thánh nữ. Diệp Hàn nơi nào sẽ để ý tới Độ Nga. Hắn trực tiếp đem hôn mê kế hân còn cho tiên phủ môn. Tiên phủ môn thánh nữ, chúng ta Tình Hương không có thèm. Cuối cùng nói hết lời, tiên phủ môn vẫn là nghĩ biện pháp tiêu tan Diệp Hàn lửa giận trong lòng. Bọn họ mục đích đương nhiên là muốn cầu Diệp Hàn trợ giúp bọn họ mở ra tiên giới bảo tàng. Chỉ là Diệp Hàn một câu, trong nháy mắt để Độ Nga trên mặt biến thành màu mướp đắng. Muốn cho ta mở ra bảo tàng có thể. Nhưng là bảo bối núp bên trong đồ vật dâu để cho ta chọn trước một lần. Diệp Hàn điều kiện nhất. Thời để toàn bộ tiên phủ môn tức giận bất bình lên. Bọn họ thủ hộ tiên phủ môn vô số năm. Cuối cùng lại dẫn sói vào nhà. Để cho người khác rút đến thứ nhất. Thế mà dù cho là không cam tâm. Bọn họ cũng không có chút nào biện pháp. Diệp Hàn thực đủ sức để độc chiếm toàn bộ tiên phủ bảo tàng. Có thể còn lại một số cho bọn hắn. Bọn họ cũng căn bản không có năng lực cò kè mặc cả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.